Chào quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 66 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đoán theo dõi phần tiếp theo, thì chúng tôi xin được tóm tắt nội dung phần 66 như sau. Trần Hữu Lượng, trạc độ 30 tuổi, là kẻ đã được Tạ Tốn tha mạng trên đảo Linh Xà. Hắn ta len lỏi, leo lên đến chức trưởng lão, tám túi trong cái bang. Nay tổ chức họp và trước bang chủ Sử Quả Long và bốn trưởng lão, y giới thiệu Tống Thanh Thư là đại đệ tử đời thứ ba của phái Võ Đang, xin gia nhập cái bang, với cấp bậc 6 túi thuộc quyền thống suất của Trần Hữu Lượng. Chuyện thứ hai là y bắt được một nhân vật trọng yếu của Ma giáo. Bốn bang chúng áp giải ra một thanh niên bị trói quặt hai tay ra sau lưng. Đó là Hàn Lâm Nhi, con trai của đại tướng Hàn Sơn Đồng, thuộc quyền của Chu Nguyên Chương bên Minh giáo. Trần Hữu Lượng không ngớt lời miệt thị các nhân vật Minh giáo và Trương Vô Kỵ. Bỗng từ trên cây cổ thụ bên trái, một bóng xanh nhảy xuống đất, tự xưng là Trương giáo chủ, xuất chiêu tấn công tới tấp vào Trần Hữu Lượng, chấp pháp trưởng lão và trưởng bổng long đầu. Người đó là Triệu Mẫn. Tống Thanh Thư rút kiếm hỗ trợ cho Hữu Lượng. Huyền Minh nhị lão xuất hiện giải vây cho nàng. Trong lúc hai bên rối loạn, Trương Vô Kỵ kín đáo dùng công phu càn khôn đại nã di, khiến hai trưởng lão và Tống Thanh Thư tấn công lẫn nhau, rồi Vô Kỵ ôm Triệu Mẫn chạy vào sau miếu trốn trong cái trống để theo dõi tiếp kế hoạch của bọn chúng. Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Triệu Mẫn quay đầu lại, đôi mắt long lanh nhìn chàng. Tuy ở trong lòng trống tối om, nhưng nhãn quan của Trương Vô Kỵ rất tinh tường. Chỉ một chút ánh sáng đã giúp chàng nhìn thấy đôi mắt ấy vô cùng đắm đuối. Chàng không khỏi bồi hồi, ôm chặt hai vai nàng, định hôn lên cặp môi anh đào của nàng. Nhưng đột nhiên nhớ tới cái chết thảm khốc của Ân Ly, thế là ái tình hóa thành thù hận. Bàn tay phải đang nắm da Triệu Mẫn bèn bóp lại. Cái bóp này chưa sử dụng toàn lực, song Triệu Mẫn đã không chịu nổi, chỉ thấy mắt tối sầm, đầu đến muốn ngất đi. Toàn bắt chước Ân Ly rủa chàng: "Đồ tiểu quỷ lang tâm đoản mệnh." Nhưng nàng cố nén lại, không nói thành tiếng, để cho nước mắt nhỏ ròng ròng từng giọt xuống mu bàn tay Trương Vô Kỵ, lan xuống vạt áo chàng. Trương Vô Kỵ vẫn lầm lì phớt lờ. Lại nghe Trần Hữu Lượng hỏi: "Nhưng mà làm sao Tống huynh đệ biết? Có chuyện quái lạ như vậy sao?" Tống Thanh Thư hậm hực nói: "Tình tiểu tử Trương Vô Kỵ tướng mạo cũng bình thường, chẳng có gì là anh tú, nhưng chắc là học được tà thuật của Minh giáo, biết cách mê hoặc nữ giới. Biết bao nhiêu thiếu nữ ngây thơ đã sa vào cạm bẫy của hắn." Chấp pháp trưởng lão gật đầu nói: "Đúng vậy đó, bọn giám tà trong ma giáo quả là có phép thuộc hái hoa, đàn ông đàn bà gì cũng rành cả. Nữ đệ tử kỹ hiểu phù của phái Nga Mi cũng vì trúng phải tà thuật của Dương Tiêu mà thân bại danh liệt. Phụ thân của Trương Vô Kỵ là Trương Thúy Sơn cũng khốn đốn vì yêu pháp của con gái Bạch Mi Ưng Dương. Còn ả quận chúa Thác Tử chắc là chúng phải tà pháp hái hoa của tên tiểu tử ma đầu, bị thất thân với hắn rồi chứ gì. Gián đã đóng thuyền, gạo thổi thành cơm, xa vào bùn nhơ nên không rút ra được nữa thôi." Quần hào cái bang cùng gật đầu cho là phải. Thuyền công trưởng lão bừng bừng nghĩa khí nói: "Những kẻ bại hoại như vậy trên thế gian phải tru diệt cho bằng hết, nếu không thì sự trinh bạch của biết bao nhiêu con gái nhà lành sẽ bị tên giam tặc đó làm ô uế." Sử Quả Long liếm môi chép miệng cười nói: Cái tên dâm tặc Trương Vô Kỵ ấy quá ra lại có diễm phúc không nhỏ ha. Trương Vô Kỵ tức đến run lẩy bẩy toàn thân. Cho đến nay chàng vẫn còn là trai tơ, song từ khi diệt tuyệt sư thái phái Nga Mi cứ mồm năm miệng mười nhiếc chàng là tên dâm tặc, rồi kẻ khác nói theo, thì chàng không sao tẩy rửa được nỗi oan. Giờ không hiểu từ đâu người ta lại bảo Triệu Mẫn bị thất thân với chàng, nào là gián đã đóng thuyền, gạo thổi thành cơm. Thật là kinh hãi. Chàng nghĩ thầm, Triệu cô nương cùng ta ôm nhau trong cái trống này, nhất thiết không thể để cho bọn họ phát giác được, nếu không người ta lại càng có cớ để du hại ta. Lại nghe Truyền Công trưởng lão nói, nếu Chu Chỉ Nhược cô nương của phái Ngà Mì rơi vào tay tên dâm tặc ấy, chỉ e khó toàn trên tiếc. Tống huynh đệ cứ yên tâm, bọn ta sẽ giúp Tống huynh đệ giành lại ái thê, không tái diễn chuyện như Kỷ Hiểu Phù ngày trước đâu. Chấp pháp trưởng lão nói, đại ca nói chí phải đó. Phái Võ Đàn năm xưa không bảo vệ nổi Ân Lê Đình, nay lại không lo nổi cho Tống Thành Thư. Tống huynh đệ gia nhập bổn bang, nếu bọn ta không làm cho y hả giận, không giúp y hoàn thành tâm nguyện, thì hà tất Tống huynh đệ chẳng màng cái danh trưởng môn tương lai của phái Võ Đan, để làm đệ tử sao túi của cái bang ta làm chi? Quần hào cái bang reo hò, thề phanh thay tên dâm tặc Trương Vô Kỵ đoạt lại vợ cho Tống Thanh Thư. Triệu Mẫn ghé tai Trương Vô Kỵ thì thầm, nè, chàng là tên tiểu dâm tặc đáng chết đó. Câu nói này nửa như giận hờn, nửa như khích lệ, nói ra một cách êm dịu. Trương Vô Kỵ nghe mà bồi hồi bồi hồi, rồi nghĩ thầm, giá như mà nàng đừng hiểm độc hại chết biểu muội của ta, ta suốt đời được ở bên nàng thật không còn cầu mong gì hơn nữa. Chỉ nghe Tống Thanh Thư tỏ lời cảm ơn quần hùng cái bang, chấp pháp trưởng lão lại hỏi, tên dâm tặc ấy làm sao gian díu được với quận chúa Thác Tử? Chuyện đó Tống huynh đệ có biết không? Tống Thanh Thư đáp, các tình tiết bên trong á, người ngoài làm sao biết được. Hôm tiểu yêu nữ dắt các võ sĩ triều đình lên núi Võ Đan bắt thái sư phụ của đệ, ả vừa gặp mặt tên dâm tặc đó đã liền rút lui ngay. Đại họa của phái Võ Đan lập tức được giải trừ. Tam sư thúc của đệ là Du Đại Nham hơn 20 năm trước bị người ta đánh gãy chân tay, cũng được tiểu yêu nữ tặng thuốc để tên dâm tặc chữa lành các vết thương. Chấp pháp trưởng lão nói, thì ra là vậy. Lâu nay phái Võ Đan là cái gai trong mắt triều đình, quận chúa Thác Tử hẳn phải si mê tên dâm tặc kia lắm rồi, thì mới quên cả cội nguồn đem thuốc tặng cho địch nhân. Mà suy cho cùng á, tên dâm tặc ấy tùy thiếu đứng đắn, nhưng đối với thái sư phụ và các sư bá sư thúc vẫn nặng tình hương quả. Tống Thanh Thư nói, à, tiểu đệ nghĩ hắn cũng chưa đến nỗi hoàn toàn vong bản. Trần Hữu Lượng nói, khải bẩm bạc chủ, ta nghe những điều Tống huynh đệ nói, bỗng nảy ra một kế có thể chế phục tên dâm tặc đó, khiến cho mà giao từ trên xuống dưới phải răm rắp theo lệnh bổn bang. Sử Quả Long vui mừng nói, Trần huynh đệ có diệu kế gì, mau nói ra xem thử. Trần Hữu Lượng nói, ở đây tài vách mạch rừng, tuy là huynh đệ một nhà, nhưng chỉ e tiết lộ cơ mật. Tiếng nói trong đại điện lắng xuống, nhiều tiếng chân, có tới hơn 10 người rời khỏi đại điện, chắc chỉ còn lại vài nhân vật thủ lĩnh có chức vụ cao nhất trong cái bang. Trần Hữu Lượng nói, việc này không thể nào tiết lộ phong thanh. Tống huynh đệ, hai vị Long Đầu đại ca, mình cần tra xét sau một lượt xem có kẻ nghe lén hay không. Chỉ nghe hai tiếng dù dù, Chưởng Bổng Long Đầu và Chưởng Bác Long Đầu đã nhảy lên mái điện. Trần Hữu Lượng và Tống Thanh Thư thì tra xét đằng trước, đằng sau thật kỹ, ngó cả vào phía sau các bức tượng, các màn che, từng ngóc ngách. Trương Du Kỵ thầm phục Triệu Mẫn ban nãy nhanh trí. Trong đại điện trừ cái trống này ra, quả không còn chỗ nào ẩn nấp tốt hơn. Bốn người tra xét xong, trở vào trong điện, Trần Hữu Lượng thấp giọng nói: "Việc này hoàn toàn trông cậy ở Tống huynh đệ mà thôi." Tống Thanh Thư ngạc nhiên: "Trông cậy ở đệ sao?" Trần Hữu Lượng đáp: "Đúng vậy, chưởng bát long đầu nhờ đại ca chế cho mấy thằng ngũ độc thất tâm tán, vào Tống huynh đệ đem về núi Võ Đan, lén bỏ vào thức ăn uống của Trương chân nhân và Võ Đan chư hiệp. Chúng ta ở dưới chân núi tiếp ứng, sau khi thành công bắt giữ Trương chân nhân và Võ Đan chư hiệp rồi, ta sẽ dùng họ để uy hiếp, lo gì tên tiểu tặc Trương Vô Kỵ không dâng lệnh bổn ban." Sử Quả Long là người đầu tiên vỗ tay khen ngợi: "Diệu kế, diệu kế." Chấp pháp trưởng lão cũng nói: "Kế này rất hay, ngũ độc thất tâm tán của bổn bàn rất lợi hại. Muốn hạ độc Trương Vô Kỵ, bọn ma giáo đề phòng nghiêm mật, không dễ gì đâu. Tống huynh đệ là đệ tử phái Võ Đàn, muốn bắt giữ người cùng phái, khó gì chẳng xong. Cái đó đó gọi là gian tặc nan phòng, quỷ thần không hay không biết." Tống Thanh Thư do dự nói: Cái việc bảo tiểu đệ hạ độc gia phụ thật không thể làm được đâu." Trần Hữu Lượng nói: "Ngũ độc tất tầm tán là linh dược của bổn bàn, chẳng qua chỉ làm người ta thần trí mơ hồ, chứ không nguy hiểm đến tính mạng. Lệnh tôn của Tống đại hiệp, nhân hiệp trưởng nghĩa, bọn ta vô cùng kính trọng, quyết không dám động tới một sợi tóc của lão nhân gia đâu." Tống Thanh Thư vẫn không chịu, nói: "Tiểu đệ gia nhập bổn bang, vì chưa được thái sư phụ và gia phụ chấp thuận, sau này hai vị đó biết hẳn sẽ trách phạt rất nặng. Tiểu đệ còn chưa biết biện bạch thế nào nữa. Có điều là bổn bang vốn theo con đường nghĩa hiệp, so với tôn chỉ của phái Võ Đan không có gì khác, cho nên cũng không phải là tội lớn. Nhưng mà nếu đi làm cái chuyện bất hiếu phạm thượng như vậy thì tiểu đệ quyết không thể nghe theo được." Trần Hữu Lượng nói: "Tống huynh đệ nghĩ như vậy thì là chưa thông rồi. Xưa nay muốn thành đại sự không nên câu nệ tiểu tiết. Cổ nhân vì đại nghĩa bỏ người thân, xưa nay không thiếu gương. Huống hồ tôn chỉ của chúng ta là đối phó với Minh giáo, việc bắt giữ Võ Đan chư hiệp chỉ là một cái sách để kềm chế tên giam tặc Trương Vô Kỵ mà thôi. Hồi sáu đại phái dây đánh đỉnh Quang Minh đó, phái Võ Đan chẳng đã góp hết sức đó sao?" Tống Thanh Thư nói: "Tiểu đệ nếu làm việc này, một là lương tâm cắn rứt lắm, hai là sẽ bị người người trên giang hồ sỉ mắng, còn mặt mũi nào sống giữa trời đất nữa." Trần Hữu Lượng nói: "Vừa rồi ta đã chẳng bảo các trưởng lão tám túi lui ra đó sao? Vì lẽ gì mà phải tra xét trước sao? Trên dưới cho thật kỹ càng, chỉ là sợ chuyện này lộ ra đó thôi. Tống huynh đệ, sau khi người bỏ thuốc rồi, chính người cũng sẽ giả vờ hôn mê, bọn ta cũng sẽ trói người lại cùng với thái sư phụ ngươi, tôn đại nhân cùng các sư thúc ở chung một chỗ, thì còn ai có thể nghi ngờ ngươi được? Trừ bảy người bọn ta ra, trên đời không ai hay ai biết cả. Bọn ta chỉ biết thán phục Tống huynh đệ là bậc anh hùng hảo hán, đảm đương nổi đại sự, ai mà dám chê cười chứ?" Tống Thanh Thư ngẫm nghĩ một lát, rụt rè nói: "Ban chủ và Trần đại ca đã ra lệnh, tiểu đệ không dám từ chối. Hơn nữa tiểu đệ mới gia nhập bổn bang, đang mong có dịp để lập công. Dẫu có phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng nguyện tận tâm tận lực. Có điều là người ta sống trên đời hiếu nghĩa là gốc, bảo tiểu đệ đi hại gia phụ thì nói sao cũng không dám phụng mệnh đâu. Trong cái bàn xưa nay vốn hết sức tôn sùng chữ hiếu, mọi người nghe gã nói thế đều cảm thấy không tiện cưỡng ép thêm. Trần Hữu Lượng đột nhiên cười khẩy nói: Kẻ dưới phạm thượng là điều đại kỵ đối với người trong võ lâm. Tống huynh đệ không cần nói ra, ta cũng thừa hiểu. Nhưng không biết Mạc Võ Đàn thất hiệp với Tống huynh đệ quan hệ là thế nào? Ông ta hay Tống huynh đệ có gia thế cao hơn? Tống Thanh Thư không trả lời, một lúc sau bỗng nói: Được, ban chủ và các vị đã ra lệnh, tiểu đệ tuân theo vậy. Nhưng các vị phải nhận lời trước là sẽ không mảy may làm tổn thương hoặc vũ nhục gia phụ. Nếu không, tiểu đệ thà thân bại danh liệt chứ quyết không đời nào làm chuyện bất hiếu đó. Bọn Sử Quả Long, Trần Hữu Lượng đều cả mừng. Trần Hữu Lượng nói: Chuyện đó là tất nhiên rồi. Tống huynh đệ với bọn ta gọi nhau là huynh đệ, Tống đại hiệp là bề trên của bọn ta. Dẫu Tống huynh đệ không nhắc tới thì bọn ta cũng phải đối đãi với lão nhân gia như với bậc phụ huynh. Trương Du Kỳ trong lòng sinh nghi. Tống Thanh Thư khăng khăng không nhận lời. Vì sao Trần Hữu Lượng vừa nhắc đến Mạc sư thúc thì Tống Thanh Thư không từ chối nữa? Chắc hẳn bên trong có uẩn khúc gì đây, chắc phải hỏi thẳng Mạc sư thúc mới biết được. Chỉ nghe chấp pháp trưởng lão và Trần Hữu Lượng thì thào bàn nhau. Sau khi hạ độc Trương Tam Phong, huynh đệ Tống Diễn Kiều, bàn chúng cái bàn sẽ xông lên núi tiếp ứng ra sao. Mỗi khi Trần Hữu Lượng nói tới đâu, Sử Quả Long lại khen: Diệu kế hay lắm. Chưởng bác Long Đầu nói: Hiện nay đang mùa rét, ngũ độc vừa nằm phục ở dưới lòng đất, tiểu đệ phải đến chừng núi Trường Bạch Đào ngay. Chậm thì một tháng, nhanh cũng 20 ngày, sẽ điều chế thành ngũ độc thức tâm tán. Độc trùng đào từ dưới đất lên, độc tích không lộ rõ, uống vào không dễ gì phát giác. Dùng để đối phó với đệ nhất cao thủ thì có gì tốt bằng chứ? Chấp pháp trưởng lão nói: Trần huynh đệ, Tống huynh đệ, hai vị đi cùng trưởng bác Long Đầu tới núi Trường Bạch để chế thuốc đi. Bọn chúng ta xuôi nam trước, hẹn một tháng sau chúng ta tề tựu ở Lão Hà Khẩu. Hôm nay mùng 8 tháng Chạp, đúng ngày mùng 8 tháng Giêng sẽ gặp lại nhau. Rồi lão nói tiếp: Còn tên Hàn Lâm Nhi rơi vào tay chúng ta thật là hữu dụng. Mong trưởng bổng Long Đầu chú ý canh chừng hắn, đề phòng bọn ma giáo cướp lại đó. Chúng ta hãy chia nhau mà đi để tránh tai mắt của kẻ địch. Rồi cả bọn lần lượt cáo từ ban chủ, chưởng pháp Long Đầu cùng Tống Thanh Thư, Trần Hữu Lượng ba người đi trước về phía bắc. Lát sau bọn cái bàn đều rời khỏi miếu Di Lạc, không còn một ai. Trương Du Kỵ nghe tiếng bọn cái bàn đã đi xa, trong miếu không còn động tĩnh gì nữa, mới từ từ trong bụng trống nhảy ra. Triệu Mẫn theo ra, sửa lại quần áo, lườm chàng một cái, nửa mừng nửa giận. Trương Du Kỵ tức mình nói: Cô nương á, như vậy mà còn mặt mũi nào nhìn ta nữa hả? Triệu Mẫn xịu mặt nói: Gì chứ, ta đắc tội gì với Trương đại giáo chủ vậy? Trương Du Kỵ nghiêm mặt sẵn giọng: Cô nương lấy trộm kiếm Ỷ Thiên và thanh đao Đồ Long, ta không trách. Cô nương bỏ rơi ta trên đảo Hoàng, ta cũng không trách cô nương. Thế nhưng ân cô nương đã bị trọng thương như vậy mà cô nương lại đang tâm hạ độc thủ, hạng đàn bà Long Lan hiểm độc như vậy thật ít thấy trong thiên hạ đó. Nói tới đây không dằn nổi bi phẫn, chàng tiến lên một bước, sọt cẳng cho vững, dán liền 4 cái tát. Triệu Mẫn làm sao tránh nổi chưởng lực của Trương Du Kỵ, chỉ nghe bốp bốp 4 tiếng, hai má nàng lập tức sưng đỏ lên. Triệu Mẫn vừa đau vừa ức, nước mắt ròng ròng, nghẹn ngào nói: "Chàng bảo ta lấy trộm kiếm Ỷ Thiên và thanh đao Đồ Long, vậy chứ có ai nhìn thấy không? Ai bảo là ta hạ độc thủ Ân cô nương? Chàng hãy gọi kẻ đó ra đây đối chất với ta đi." Trương Vô Kỵ càng tức giận, lớn tiếng nói: "Được, để ta cho người xuống âm phủ mà đối chất." Chàng đưa hai tay bóp cổ Triệu Mẫn, nàng không thở được, giơ ngón tay chọc vào ngực chàng, nhưng cảm thấy như chọc vào bông, kinh lực mất tiêu luôn. Trong giây lát mặt nàng tím tái, nàng ngất đi không còn biết gì nữa. Trương Du Kỵ nghĩ đến mối thù Ân Ly, đã định bóp chết Triệu Mẫn cho hả giận, nhưng thấy nàng như thế lại mềm lòng buông hai tay ra. Triệu Mẫn ngã ngửa ra sau, cộc một tiếng gãy da vào thềm đá của đại điện. Lúc lâu sau, Triệu Mẫn từ từ tỉnh lại, thấy Trương Du Kỵ đang nhìn chằm chằm, đầy vẻ lo lắng. Lúc thấy nàng mở mắt ra, chàng mới thở phào nhẹ nhõm. Triệu Mẫn hỏi: "Chàng bảo là Ân cô nương chết rồi ạ?" Trương Du Kỵ lại nổi giận quát lên: "Bị ngươi rạch 7-8 nhát kiếm, nàng ta còn có thể sống nổi sao?" Triệu Mẫn run giọng hỏi: "Ai bảo là ta rạch 7-8 nhát kiếm vậy? Là Chu cô nương bảo vậy phải không?" Trương Du Kỵ nói: "Chu cô nương không đời nào nói xấu sau lưng người khác. Nàng ta không tận mắt nhìn thấy, lẽ nào vu hãm cho ngươi?" Triệu Mẫn hỏi: "Vậy chứ, là do chính Ân cô nương nói sao?" Trương Du Kỵ quát lên: "Ân cô nương làm sao mà nói được nữa? Trên quan đảo chỉ có 5 người, không lẽ do nghĩa phụ ta làm hay sao? Hay là ta rạch mặt? Hay là Ân cô nương tự rạch mặt mình? Ta biết bụng dạ ngươi mà. Ngươi sợ ta cùng biểu muội kết thành phu phụ nên mới hạ độc thủ. Ta nói để ngươi hay nè, Ân cô nương sống hay chết thì ta vẫn coi nàng ấy là vợ ta." Triệu Mẫn cúi đầu trầm tư một hồi lại hỏi: "Vậy rồi làm cách nào chàng về được Trung Nguyên?" Trương Du Kỵ cười khẩy: "Cũng là nhờ lòng tốt của cô nương phái thủy sư ra quan đảo đón bọn ta về. May mà nghĩa phụ ta không thật thà cơ khảo như ta, bọn ta mới không sa vào gian kế của cô nương thôi. Cô nương sai pháo thuyền chờ sẵn ở vùng duyên hải để đánh chìm thuyền của bọn ta về, chỉ phí công toi thôi." Triệu Mẫn đưa tay xoa xoa hai má bị sưng, ngẩn ngơ nhìn chàng hồi lâu, ánh mắt dần dần lộ rõ vẻ yêu thương, thở dài một tiếng não ruột. Trương Du Kỵ sợ mình động tâm, mũi lòng trước sắc đẹp và sự quyến rũ của nàng, bèn quay đầu sang chỗ khác, rồi đột nhiên dậm chân nói: "Ta từng thề báo thù cho biểu muội, nhưng hóa ra ta nhút nhát vô dụng. Hôm nay không nỡ ra tay, cô nương tác ác đa đoan, thể nào cũng có ngày rơi phải tay ta." Nói đoạn bước nhanh ra cửa miếu. Chàng đi được 10 trượng thì Triệu Mẫn đuổi theo gọi: "Nè Trương Du Kỵ, chàng đi đâu vậy?" Trương Du Kỵ nói: "Ta đi đâu thì liên can gì tới cô nương chứ?" Triệu Mẫn nói: "Muội có điều muốn hỏi Tạ Đại Hiệp và Chu cô nương, nhờ chàng đưa tới gặp họ với." Trương Du Kỵ nói: "Nghĩa phụ ta ra tay không nể nang gì hết, bụng ngươi muốn chết hay sao?" Triệu Mẫn cười nhạt nói: "Nghĩa phụ chàng tuy là tàn ác thật đó, nhưng đâu có hồ đồ như chàng vậy. Hơn nữa, nếu Tạ Đại Hiệp giết muội thì chàng coi như đã báo thù cho biểu muội rồi, chẳng phải là chàng được thỏa nguyện hay sao?" Trương Du Kỵ nói: "Ta hồ đồ ở chỗ nào? Ta không muốn cô nương đến gặp nghĩa phụ của ta." Triệu Mẫn mỉm cười: "Gã tiểu tử Trương Du Kỵ hồ đồ kia à, chàng trong bụng thực không bỏ muội được, cho nên không muốn muội bị Tạ Đại Hiệp giết chứ gì, đúng chưa?" Trương Du Kỵ bị nàng nói trúng tâm trạng thì đỏ mặt quát lên: "Đừng có nói lung tung, cô nương hay làm những việc bất nghĩa như vậy, thế nào cũng tự chui đầu vào chỗ chết. Cô nương muốn tốt hơn thì hãy tránh xa ta ra, chớ để ta gặp lại. Nóng tiết lên là ta giết luôn cô nương đó." Triệu Mẫn thong thả lại gần nói: Muội có vài câu không thể không hỏi Tạ đại hiệp và Chu cô nương cho ra lẽ. Muội không muốn nói xấu người khác ở sau lưng đâu, muội cần phải nói rõ ngay trước mặt kìa. Trương Du Kỳ bỗng nổi lòng hiếu kỳ hỏi: cô nương định hỏi chuyện gì? Triệu Mẫn đáp: tới lúc đó thì chàng khác biết thôi. Muội không sợ nguy hiểm, chàng có gì phải sợ chứ? Trương Du Kỳ chần chừ nói: vậy là chính cô nương đòi đi. Nếu nghĩa phụ ta hạ độc thủ, ta muốn cứu cô nương cũng không nổi đâu. Triệu Mẫn nói: không cần chàng phải lo cho muội đâu. Trương Du Kỳ tức giận: lo cho cô nương? Ta còn mong cho cô nương chết là khác. Triệu Mẫn cười: vậy thì mau ra tay đi. Trương Du Kỳ hừ một tiếng, không thèm nói nữa, đã bước đi về phía thị trấn. Đến thị trấn rồi, Trương Du Kỳ dừng chân, quay đầu lại nói: Triệu Mẫn cô nương, ta từng nhận lời làm cho cô nương ba việc. Việc thứ nhất là đi tìm Thanh Đao Đồ Long, coi như đã xong. Còn hai việc nữa chưa làm xong, cô nương mà gặp nghĩa phụ ta, thế nào cô nương cũng chết. Vậy cô nương cứ đi đi, chừng nào ta làm xong nốt hai việc kia, cô nương hãy tới gặp nghĩa phụ của ta cũng chưa muộn mà. Triệu Mẫn điềm nhiên cười nói: chàng cố tìm mọi lý do để muội khỏi bị giết, muội biết chàng thực lòng không thể bỏ muội mà. Trương Du Kỵ nổi giận: cứ coi như ta không nỡ nhẫn tâm đi thì sao nào? Triệu Mẫn nói: thì muội rất là sung sướng. Lâu nay muội không biết chàng có thật lòng với muội hay không, bây giờ thì muội biết rồi. Trương Du Kỵ thở dài nói: hey, Triệu cô nương ơi là Triệu cô nương, ta gian cô á, cô hãy đi chỗ khác đi. Triệu Mẫn lắc đầu: muội nhất định phải gặp Tạ đại hiệp. Trương Du Kỵ không có cách nào khác, đành phải vào khách điếm. Đến trước cửa phòng Tạ Tốn, chàng gõ cửa hai tiếng gọi: nghĩa phụ. Miệng thì gọi nhưng lại đứng chắn phía trước Triệu Mẫn. Chàng gọi hai lần không thấy bên trong trả lời, cửa vẫn đóng im ỉm, nên trong bụng sinh nghi, nghĩ thầm nghĩa phụ rất thính tai. Chàng tới bên cửa thì ông dẫu đang ngủ say cũng đã tỉnh dậy rồi. Nếu bảo đã ra ngoài, tại sao cửa lại cài bên trong? Chàng lấy tay đẩy, nghe cách một tiếng, then cửa gãy liền. Cửa phòng mở ra, quả nhiên không thấy Tạ Tốn ở trong đó. Có một cánh cửa sổ hé mở, chắc ông ta đã ra ngoài theo lối đó. Trương Du Kỵ sang phòng Chu Chỉ Nhược gọi: Chỉ Nhược. Cũng không có tiếng trả lời, đẩy cửa vào cũng không thấy nàng đâu. Bọc áo vẫn còn để ngay ngắn trên giường. Trương Du Kỳ cảm thấy khó hiểu, tự hỏi: không lẽ họ gặp kẻ địch rồi sao? Bèn gọi điếm tiểu nhị tới hỏi, gã bảo rằng không thấy hai người đi ra, cũng không hề nghe tiếng cãi cọ xô xát gì cả. Trương Du Kỳ yên tâm nghĩ thầm, chắc là hai người nghe được chuyện gì nên đi truy tìm tung tích địch nhân rồi. Lại nghĩ Tạ Tốn tuy mù, song võ công cao cường, thời nay ít ai địch nổi, huống hồ ở bên cạnh có Chu Chỉ Nhược tinh tế cẩn trọng đi theo, chắc không sao cả. Chàng từ phòng Tạ Tốn nhảy qua cửa sổ ra ngoài xem xét chung quanh, không thấy gì lạ, lại quay vào phòng. Triệu Mẫn nói: chàng thấy Tạ đại hiệp không có ở đây lại có vẻ vui lắm thì phải. Trương Du Kỵ nói: đừng có nói bậy, ta vui bao giờ? Triệu Mẫn mỉm cười nói: chàng tưởng muội không biết nhận ra vẻ mặt của chàng sao chứ? Chàng đẩy cửa phòng bước vào, hơi lo lắng đó, nhưng rồi hết ngay. Trương Du Kỵ mặc kệ nàng ta, ra ngồi tựa vào chiếc giường. Triệu Mẫn tủm tỉm cười, ngồi xuống ghế rồi nói: hey, muội biết chàng sợ Tạ đại hiệp giết muội, mai sau ông ấy không có ở nhà, đỡ phiền cho chàng. Muội biết chàng quá thật không thể bỏ muội được mà. Trương Du Kỵ nổi cáo: không bỏ được thì đã sao? Triệu Mẫn cười nói: thì muội sung sướng vô cùng. Trương Du Kỵ hậm hực nói: còn cô nương, tại sao cứ năm lần bảy lượt rắp tâm hại ta, cô nương cũng không bỏ được ta chứ gì. Triệu Mẫn bỗng đỏ mặt, dịu giọng nói: Đúng rồi, ban đầu muội quả thực muốn giết chàng đó, nhưng từ hôm gặp nhau ở Lục Dương Trang, muội mà còn có ý định hại chàng thì trời cứ tru đất cứ diệt Mẫn Mẫn đặt một nhĩ này đi, khi chết sẽ rơi xuống dưới 18 tầng địa ngục, vạn kiếp không được trở lại làm người. Trương Vô Kỵ nghe nàng thề độc liền nói: Thế tại sao vì một cây đao, một thanh kiếm mà cô nương nỡ bỏ ta ở quan đảo? Triệu Mẫn nói: Chàng đã cho là như vậy thì muội dẫu có trăm cái miệng cũng không cãi lại được. Bây giờ chỉ còn cách chờ Tạ đại hiệp và Chu cô nương về đây đi, bốn người chúng ta đối chất cho minh bạch vào. Trương Vô Kỵ nói: Cô nương khéo mồm khéo miệng, chỉ lừa được một mình ta thôi, chứ không lừa nổi nghĩa phụ ta và Chu Chỉ Nhược đâu. Triệu Mẫn mỉm cười: Ủa, mà tại sao chàng lại chịu để muội đánh lừa? Bởi vì trong bụng chàng thích muội chứ gì, phải không? Trương Vô Kỵ nói: Ta thích thì đã sao? Triệu Mẫn nói: Thì muội rất là vui. Trương Vô Kỵ thấy nàng cười tươi như hoa, ai nhìn cũng phải siêu lòng. Vừa nãy lại bị chàng giáng bốn cái tát, sưng đỏ lên, trông tội nghiệp. Chàng vội quay ra chỗ khác, không dám nhìn nàng. Triệu Mẫn nói: Hey, mình ở trong cái miếu này lâu quá, quá ra đói bụng rồi. Bèn gọi điếm tiểu nhị đưa cho một đỉnh vàng, bảo mau dọn mâm cỗ thượng hạng bưng lên. Điếm tiểu nhị rối rít vâng dạ, vội mang trái cây và đồ điểm tâm lên trước, sau đó bưng rượu thịt tới. Trương Vô Kỵ nói: Mình đợi nghĩa phụ về rồi ăn luôn một thể. Triệu Mẫn nói: Hey, Tạ đại hiệp mà về đây thì mạng muội chắc gì là còn, chi bằng cứ ăn trước cho no đi, xuống âm phủ khỏi làm mà đói mà khát. Trương Vô Kỵ thấy nàng tuy miệng nói vậy mà cử chỉ dáng vẻ tựa hồ chẳng sợ hãi chút nào. Triệu Mẫn lại nói: Trong túi của muội còn vàng nữa đây nè, để bảo điếm tiểu nhị làm mâm cỗ khác. Trương Vô Kỵ lạnh lùng nói: Ta chẳng có dám ăn chung với cô nương đâu, biết đâu cô nương lại chẳng bỏ thập hương nhuyễn cân tán vào đó. Triệu Mẫn xịu mặt nói dỗi: Vậy thì đừng có ăn nữa, để chàng khỏi bị trúng độc bởi tay của muội. Nói đoạn ngồi ăn một mình. Trương Vô Kỵ bảo điếm tiểu nhị mang lên mấy cái bánh bao, tách ra một góc xa xa ngồi ăn ngốn ngấu. Ở mâm của Triệu Mẫn nào là gà quay, dê nướng, cá chiên, thịt hầm, đủ món ngon lành. Nàng ăn một hồi bỗng nước mắt rơi lã chả xuống cả chén bát. Nàng gượng nuốt vài miếng rồi quăng đũa bát gục xuống bàn khóc tấm tức. Nàng khóc một lát chùi nước mắt, xem chừng trong lòng đã nhẹ nhõm đi nhiều. Nhìn ra cửa sổ rồi nói: Chỉ một giờ nữa thì trời tối rồi, không biết gã hàng Lâm Nhi kia bị đưa đi đâu. Nếu để bị mất tung tích thì khó lòng giải cứu cho y lắm. Trương Vô Kỵ chột dạ đứng dậy nói: Đúng vậy đó, ta phải đi cứu hàng Lâm Nhi thôi. Triệu Mẫn nói: Rõ ràng là không biết ngượng mà, ai nói chuyện với chàng mà chàng tiếp lời vậy? Trương Vô Kỵ thấy nàng chợt giận chợt thẹn, chợt vui chợt buồn, bất giác cảm thấy vừa giận vừa thương, chẳng biết thế nào cho phải, vội ăn trẹo trạo cho xong cái bánh bao rồi chạy đi. Triệu Mẫn nói: Cho muội theo với. Trương Vô Kỵ nói: Ta không cần cô nương đi cùng. Triệu Mẫn hỏi: Vì sao? Trương Vô Kỵ đáp: Cô nương là hung thủ giết hại biểu muội của ta, làm sao ta có thể cho cô nương đi cùng chứ? Triệu Mẫn nói: Được, vậy chàng đi một mình đi. Trương Vô Kỵ ra đến cửa, bỗng quay lại hỏi: Vậy cô nương ở đây làm gì? Triệu Mẫn đáp: Thì muội chờ nghĩa phụ của chàng về, nói cho ông ấy biết chàng đi cứu hàng Lâm Nhi rồi. Trương Vô Kỵ nói: Nghĩa phụ ta ghét cả ác nhân như quân thù, lẽ nào tha mạng cho cô nương? Triệu Mẫn thở dài: Hey, cái số muội như vậy thì đành chịu thôi, biết làm sao bây giờ? Trương Vô Kỵ nghĩ một lát nói: Cô nương nên tránh đi chỗ khác là hơn, chờ ta trở về rồi hãy hay. Triệu Mẫn lắc đầu. Muội biết tránh đi đâu bây giờ? Trương Du Kỵ nói, thôi được rồi, cô nương hãy đi theo ta cứu Hàn Lâm Nhi, rồi sau đó quay về đối chất. Triệu Mẫn cười. Đó là chàng rủ muội cùng đi đó, chứ không phải là muội cứ nằng nặc đòi theo đâu nghe. Trương Du Kỵ nói, cô nương đúng là hung tinh chiếu mệnh của ta mà, gặp cô nương thật là xui xẻo cho ta vô cùng. Triệu Mẫn cười hồn nhiên nói, chàng đợi một lát nhé. Nói xong nàng thuận tay khép cửa phòng lại. Lát sau Triệu Mẫn mở cửa, nàng đã đổi sang y phục nữ giới, áo lông có mũ chùm đầu, áo gấm màu đỏ, ăn mặc cực kỳ sang trọng. Trương Du Kỵ không ngờ nàng mang theo trong bọc mấy thứ quần áo sang trọng nhường ấy, nghĩ thầm, cô nương này thật là quỷ kế đa đoan, hành sự không biết đâu mà lần. Triệu Mẫn nói, sao vậy, sao chàng cứ ngơ ngẩn nhìn muội vậy? Muội ăn mặc thế này trông đẹp lắm phải không? Trương Du Kỵ nói, mặt đẹp như hoa, lòng dạ ráng rết. Triệu Mẫn cười khanh khách nói, đa tạ Trương đại giáo chủ ban cho muội 8 chữ đó. Trương giáo chủ à, ngài cũng nên thay bộ quần áo khác cho tử tế một chút đi đó. Trương Du Kỵ phật ý nói, ta từ nhỏ ăn bận rách rưới đã quen rồi, nếu cô nương á hiềm ngại quần áo ta lam lũ thì đừng có đi theo ta mà làm gì. Triệu Mẫn nói, chàng chớ có nên cả nghĩ nha, muội chỉ muốn xem chàng sau khi mặc quần áo đẹp vào trông chàng sẽ như thế nào thôi. Chàng hãy chờ ở đây một lát đi, để muội chạy đi mua quần áo cho. Bọn ăn mày kia đi đường lớn để vào cửa ải, mình chỉ cần đi nhanh một chút là sẽ đuổi kịp rồi. Nàng không đợi chàng trả lời, đi luôn ra ngoài. Trương Du Kỵ ngồi lại tự trách mình, sao ta không đủ cứng cỏi, cứ để cho cô gái này đùa giỡn. Rõ ràng là cô ta là người hại chết biểu muội của mình mà. Vậy á mà cứ ở đây cười cười nói với cô ta. Trương Du Kỵ ơi là Trương Du Kỵ, mấy con vậy là nam tử hán đại trượng phu nữa, mấy còn mặt mũi nào mà làm giáo chủ Minh giáo, hiểu lệnh quần hùng chứ. Chàng đợi hồi lâu không thấy Triệu Mẫn quay về, trời thì đã sẩm tối, nghĩ thầm, việc gì ta phải chờ nàng, cứ một mình đi cứu Hàn Lâm Nhi thì đã sao. Nhưng chàng lại hình dung cái cảnh nàng đang mua quần áo về, gặp phải Tà Tốn giáng cho một chưởng trúng thiên lên cái, dở đầu nát óc chết lan quay, quần áo rơi tung tóe thì cả sợ. Chàng cứ nhấp nhổm đứng lên ngồi xuống, nghĩ ngợi lung tung, mãi đến lúc nghe tiếng chân nhẹ lướt, hương thơm thoang thoảng. Triệu Mẫn ôm hai bọc quần áo bước vào phòng. Trương Du Kỵ nói, đợi cô nương lâu quá chừng, thôi khỏi cần thay quần áo gì nữa, đuổi theo kẻ địch ngay mới kịp. Triệu Mẫn mỉm cười. Chàng đợi bao lâu nay rồi, làm gì không chờ thêm chút nữa đi, thay đồ vô. Muội đã mua 2 con ngựa rồi, sẽ đi suốt đêm đuổi theo. Nói rồi cởi cái bọc, lấy ra quần áo giày vớ, nói, thị trấn nhỏ chả có gì đáng mua hết, chàng dùng tạm đi, bao giờ tới đại đô sẽ mua cho chàng chiếc áo lông. Trương Du Kỵ chột dạ nghiêm mặt nói, Triệu cô nương, đừng bao giờ tính chuyện ta sẽ thăm phú quý, quý hàng triều đình. Cô nương hãy dẹp bỏ ngay cái ý nghĩa đó đi. Trương Du Kỵ ta đường đường là con cháu nhà đại hán, dù có được cắt đất phong dương, ta cũng không khi nào á đầu hàng Mông Cổ đâu. Triệu Mẫn thở dài nói, Trương đại giáo chủ, chàng nhìn đi, đây là trang phục của người Mông hay là quần áo của người Hán đây? Vừa nói vừa giơ ra chiếc áo bào màu xám. Trương Du Kỵ thấy các món đồ nàng mua đều là trang phục của người Hán thì gật đầu. Triệu Mẫn xoay người lại hỏi, chàng xem, muội có giống một quận chúa Mông Cổ hay là một cô gái người Hán bình thường nào? Trương Du Kỵ giật mình. Trước đây chàng chỉ nghĩ Triệu Mẫn trang sức hoa lệ, không nghĩ gì đến sự khác biệt giữa người Mông, người Hán. Lúc này nghe nàng nhắc, mới thấy nàng ăn mặc hoàn toàn giống một thiếu nữ người Hán. Chỉ thấy hai gò má ửng hồng, đôi mắt long lanh, đầy vẻ thiết tha, thì chàng đột nhiên hiểu ra dụng ý của nàng, bèn nói, Cô nương. Triệu Mẫn nhỏ nhẹ nói: Chàng không đành lòng bỏ rơi muội, đối với muội như vậy là đủ lắm rồi. Chàng là người Hán hay người Mông, đối với muội cũng vậy cả thôi. Chàng là người Hán, muội cũng là người Hán. Chàng là người Mông thì muội cũng là người Mông. Trong lòng chàng toan tính việc quân quốc đại sự, nên phân biệt kẻ qua người di, canh cánh thịnh suy hưng vong, quy danh quyền thế. Còn muội thì Du Kỵ ca ca, trong lòng muội chỉ có một điều, đó là chàng mà thôi. Chàng là người xấu hay người tốt, đối với muội cũng vậy cả thôi. Trương Du Kỵ cảm động, nghe nàng nói những lời đầm thắm như vậy thì ý loạn tình mê, một lát sau mới nói: Cô nương hại chết biểu muội của ta, có phải vì sợ ta lấy nàng ấy không? Triệu Mẫn nói to: Trời ơi, ân cô nương không phải do muội giết hại, chàng tin hay không thì tùy, muội chỉ có một câu đó thôi. Trương Du Kỵ thở dài: Hey, Triệu cô nương, cô nương có lòng với ta như vậy, ta không phải là gỗ đá, lẽ nào không cảm động? Nhưng mà hôm nay sự thể đến bước này, cô nương còn lừa dối ta làm chi chứ? Triệu Mẫn nói: Muội từ lâu cứ tự cho mình là người thông minh lanh lợi, chuyện gì cũng thắng thế, nào ngờ sự đời khó tính trước quá. Du Kỵ ca ca, bây giờ chúng ta không đi đâu nữa hết, chàng ở đây chờ tài đại hiệp, còn muội sang phòng chú cô nương đợi cô ta. Trương Du Kỵ lấy làm lạ hỏi: Nhưng tại sao phải như vậy? Triệu Mẫn nói: Chàng đừng có hỏi tại sao, về Hàng Lâm Nhi chàng khỏi lo đi, muội bảo đảm sẽ cứu được chàng ta là xong rồi. Nói đoạn nàng quay lưng đi ra, sang phòng của Chu Chỉ Nhược đóng cửa lại. Trương Du Kỵ nhất thời chưa biết dụng ý của nàng, tựa người vào thành giường cố nghĩ. Đột nhiên chàng nghĩ thầm: hay là Triệu Mẫn đoán biết ta với Chu Chỉ Nhược đã đính hôn, giết hại một mình biểu muội của ta chưa đủ, nên còn bày kế giết luôn Chỉ Nhược. Liệu có phải Quyền Minh vị lão sau khi rời khỏi miếu Di Lặc đã tới đây tính kế hại chết nghĩa phụ và Chỉ Nhược rồi sao? Vừa nghĩ đến Quyền Minh vị lão thì trong lòng lập tức hoảng sợ. Lộc Trưởng Khách và Hạc Út Ông võ công quá cao siêu, Tạ Tốn dẫu sáng mắt cũng chưa chắc địch nổi một trong hai lão ấy. Chàng bèn nhõm dậy, chạy sang phòng Triệu Mẫn hỏi: Triệu cô nương, Quyền Minh vị lão thủ hạ của cô nương đi đâu rồi? Triệu Mẫn từ bên trong nói vọng ra: Hai người đó chắc đoán là muội đã thoát thân, sẽ trở về bên trong quan ải, nên đuổi theo về hướng nam rồi. Trương Du Kỵ hỏi: Có đúng như vậy không? Triệu Mẫn cười khẩy: Nếu chàng không tin lời của muội, còn hỏi làm gì? Trương Du Kỵ chả biết nói sao, đứng ngay ở ngoài cửa. Triệu Mẫn nói: Mà giả dụ muội nói với chàng là muội đã sai Quyền Minh nhị lão tới khách điếm này giết Tạ đại hiệp và ý trung nhân của chàng là Chu cô nương, chàng có tin không? Câu nói ấy chạm đúng vào ý nghĩ đáng sợ nhất trong đầu Trương Du Kỵ. Chàng bèn dung chân đá tung cánh cửa phòng, trán nổi gân xanh, run run nói: Ngươi. Triệu Mẫn nhìn bộ dạng chàng như thế thì hoảng sợ hối hận đã nói như vậy, liền nói: Muội chỉ dọa chơi như vậy thôi mà, không có chuyện đó đâu, chàng đừng có nghĩ là thật đó. Trương Du Kỵ chăm chú nhìn nàng, chậm rãi nói: Cô nương không sợ tới khách điếm này gặp nghĩa phụ của ta, luôn miệng đòi đối chất với hai người, có phải cô nương thường biết hai người ấy không còn sống nữa có phải không? Chàng vừa hỏi vừa tiến lên hai bước, cách nàng không đến ba thước, chỉ cần giáng cho một chưởng là Triệu Mẫn bỏ mạng tức thời. Triệu Mẫn nhìn vào mắt chàng, nghiêm mặt nói: Trương Du Kỵ, muội nói với chàng đây, việc trên đời trừ phi chính mắt mình nhìn thấy, chứ đừng có nghe lời người ta nói ra nói vào, càng không nên tự nghĩ ngợi lung tung. Chàng muốn giết muội cứ ra tay đi, nhưng lát nữa chàng thấy nghĩa phụ chàng về đây, lúc đó lòng dạ chàng sẽ ra sao đây? Trương Du Kỵ trấn tĩnh lại, hơi ngượng ngùng nói: Chỉ cần nghĩa phụ của ta bình an vô sự, tức là đại cát rồi, chuyện sinh tử an nguy của nghĩa phụ ta, cô nương chớ có đem ra làm trò đùa. Triệu Mẫn gật đầu nói: "Ừ, muội không nên nói như vậy, muội có lỗi, mong chàng đừng trách." Trương Du Kỵ thấy nàng thành khẩn nhận lỗi, cũng mềm lòng, mỉm cười nói: "Ta quả cũng hơi lỗ mãng, đắc tội với cô nương." Sau đó chàng trở về phòng của Tạ Tốn. Hai người đợi qua đêm, sáng hôm sau vẫn không thấy Tạ Tốn và Chu Chỉ Nhược trở về. Trương Du Kỵ lại càng lo lắng, ăn qua cút vài thứ lót dạ, rồi bàn với Triệu Mẫn. Rốt cuộc hai người kia đi đâu? Triệu Mẫn nhíu mày nói: "Chuyện này kể cũng lạ thật, chi bằng mình đuổi theo bọn Sử Quá Long nghe ngóng đi." Trương Du Kỵ gật đầu nói: "Thì cũng chỉ còn cách ấy thôi." Bèn gọi trưởng quỹ thanh toán tiền phòng trọ, dặn là nếu Tạ Tốn và Chu Chỉ Nhược trở về thì bảo họ cứ chờ ở đây. Điếm tiểu nhị dẫn tới hai con ngựa màu nhạt dẻ. Trương Du Kỵ thấy hai con tuấn mã lông bóng mượt, chân dài bụng thon, đúng là loài ngựa quý danh tiếng, không khỏi tấm tắc khen ngợi, đoán là nàng đã dùng để đuổi theo bọn cái bàn. Chiều qua lúc ra ngoài mua quần áo đã dắt về đây. Triệu Mẫn mỉm cười nhảy lên mình ngựa. Hai con ngựa sóng vai chạy ra khỏi thị trấn, đi về phía nam. Người ta thấy hai con tuấn mã như hai con rồng, cưỡi trên lưng là đôi nam nữ y phục sang trọng, tướng mạo tuấn mỹ, thì tưởng là một cặp vợ chồng trẻ con nhà quyền quý đi ra ngoài du ngoạn. Hai người đi một ngày được hơn 200 dặm, nghỉ lại trên đường một đêm, sáng hôm sau lại rong ruổi tiếp. Hôm ấy chạy đến trưa, thấy gió bớt thổi ù ù từng trận phía sau lưng, trời âm u, mây đen mỗi lúc một dày và thấp. Cố chạy hơn 20 dặm nữa thì tuyết lông ngỗng bắt đầu rơi lả tả từng đợt dày. Dọc đường Trương Du Kỵ và Triệu Mẫn ít nói chuyện, nhìn tuyết rơi mỗi lúc một dày, hai người cứ lặng lẽ giục ngựa chạy nhanh. Hai người đi qua một vùng hoang vu, chỉ toàn núi non, gần tối thì tuyết đã dày cả thước. Hai con ngựa dẫu là thần mã cũng chịu hết nổi. Trương Du Kỵ thấy trời tối dần, liền đứng trên lưng ngựa nhìn tứ phía, không thấy nhà cửa khói lửa gì, trong bụng chần chừ nói: "Triệu cô nương, cô nương nghĩ sao? Nếu cứ đi tiếp chỉ e hai con ngựa hết chịu nổi." Triệu Mẫn cười nhạt nói: "Chàng chỉ lo cho ngựa chịu hết nổi, chẳng cần biết người sống chết thế nào." Trương Du Kỵ ngượng ngùng, nghĩ thầm: "Mình nhờ có Cửu Dương thần công, không biết mệt mỏi và gió lạnh, chỉ chú tâm chuyển cứu người, không ngó ngàng tới nàng ta rồi." Lại đi thêm một quãng nữa, bỗng có tiếng sột soạt, rồi một con hoẳng chạy vụt qua đường, chạy vào trong núi. Trương Du Kỵ nói: "Để ta bắt nó làm bữa tối." Miệng nói, thân rời khỏi yên ngựa, theo dấu chân con hoẳng để lại trên tuyết mà đuổi theo. Vượt qua một dốc núi, dưới ánh sáng mông lung, chàng thấy con hoẳng sắp chui vào một cái hang. Chàng vội đề khí, phóng tới như một mũi tên, không cho con hoẳng chui vào, tóm luôn được cổ nó. Con hoẳng quay đầu đớp cổ tay chàng, năm ngón tay chàng bóp mạnh một cái, con hoẳng gãy cổ chết liền. Chàng thấy cái hang tuy không lớn nhưng cũng tạm đủ chỗ cho hai người dung thân. Bèn xách con hoẳng trở lại chỗ Triệu Mẫn rồi nói: "Đằng kia có một cái hang, mình tạm trú ở đó qua đêm đi, cô nương nghĩ sao?" Triệu Mẫn gật đầu, đột nhiên má đỏ bừng, quay mặt dắt ngựa đi. Trương Du Kỵ dắt hai con ngựa buộc vào dưới gốc cây tùng lớn để tránh tuyết, kiếm ít cành khô đốt một đống lửa trong hang. Cái hang khá sạch sẽ, hoàn toàn không có phân thú hoặc thứ gì dơ giấy, nhìn vào trong tối om om, chả biết sâu đến đâu. Trương Du Kỵ làm thịt con hoẳng, lấy tuyết rửa sạch rồi nướng trên lửa. Triệu Mẫn cởi áo lông trải xuống đất, lửa cháy bừng bừng, trong hang ấm áp như một phòng xuân. Trương Du Kỵ tình cờ quay đầu thấy ánh lửa bập bùng chiếu lên khuôn mặt kiều diễm của nàng. Hai người nhìn nhau cười tủm tỉm. Bao nhiêu mệt mỏi đói rét cả một ngày tiêu tan hết. Thịt hoẳng chín rồi, hai người mỗi người cầm một đùi hoẳng mà ăn. Trương Du Kỵ tiếp thêm củi vào đống lửa, tựa lưng vào vách đá hỏi: Ngủ thôi chứ? Triệu Mẫn mỉm cười, tựa lưng vào vách hang, nhắm mắt lại. Trương Du Kỵ ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng từ người nàng tỏa ra. Nhìn hai má hay hay, chỉ muốn ghé môi hôn, nhưng phải cố dằn lại, nhắm mắt ngủ. Ngủ đến nửa đêm, bỗng nghe có tiếng gió ngựa từ xa vọng tới. Trương Du Kỵ choàng dậy, giỏng tai nghe, biết có bốn con ngựa từ phía nam chạy lên phía bắc. Chàng thấy bên ngoài tuyết vẫn đang rơi dày, thì nghĩ thầm: đêm khuya tuyết lớn, người ta vẫn đội tuyết mà đi, hẳn là có việc gấp lắm đây. Tiếng gió ngựa đến gần bỗng dừng lại, rồi tiếng gần hơn nữa, rõ ràng đã sắp tới cửa hang. Trương Du Kỵ chột dạ nghĩ thầm: cái hang này ở sau dốc núi, nếu không có con hoảng nào chạy vào đây, mình chẳng thể tìm ra. Tại sao có người biết mà tìm đến nhỉ? Rồi chàng chợt hiểu. Đúng rồi, mình để lại dấu chân trên tuyết mà. Tuy tuyết rơi suốt đêm, vẫn chưa xóa hết được dấu vết rồi. Lúc này Triệu Mẫn cũng đã tỉnh dậy, nói nhỏ: có thể kẻ địch tới đây không chừng đó, mình nên tránh đi, xem họ là ai cái đã. Rồi nàng bốc tuyết ở cửa hang mà dập tắt đống lửa. Lúc này tiếng gió ngựa đã lặng, chỉ nghe tiếng bốn người kia đạp tuyết đi tới. Cái hang chỉ còn 10 trượng. Trương Du Kỵ nói nhỏ: bốn người này thân pháp nhanh nhẹn, là các cao thủ vô cùng lợi hại đây. Bây giờ hai người mà chạy ra ngoài tìm nơi ẩn náu thì sẽ bị họ phát hiện ngay. Còn chưa biết tính sao, Triệu Mẫn đã cầm tay Trương Du Kỵ đi vào phía trong. Cái hang này càng vào sâu càng hẹp, càng đi hơn 1 trượng thì có ngã rẽ. Bỗng nghe người ở bên ngoài nói: ở đây có một cái hang. Trương Du Kỵ nghe giọng nói quá quen thuộc, chính là tứ sư bá Trương Tòng Khê. Vừa mừng vừa lo, lại nghe tiếng người thứ hai nói: vết chân ngựa và người chính là dẫn tới cái hang này rồi. Người nói ấy là Ân Lê Đình. Trương Du Kỵ đang định lên tiếng gọi thì Triệu Mẫn giơ tay bịt miệng chàng, ghé tai nói nhỏ: đừng, chàng với muội ở chung chỗ này, để họ thấy được e sẽ nghĩ xấu về mình đó. Trương Du Kỵ nghĩ nàng nói đúng, mình cùng Triệu Mẫn tuy quang minh lỗi lạc, nhưng một đôi thiếu niên nam nữ ngủ chung trong một cái hang nhỏ, để các vị sư bá sư thúc trông thấy, ai dám tin rằng hai cô cậu không có chuyện này chuyện nọ. Huống hồ Triệu Mẫn còn là quận chúa nhà Nguyên, từng bắt giam Trương Tòng Khê, Ân Lê Đình ở chùa Vàng An, thật là nhục nhã. Bây giờ họ bắt gặp kẻ thù, thật là bất tiện. Chàng thầm nghĩ: thôi, mình chờ Trương Tứ Bá, Ân Lục Thúc rời khỏi hang, rồi sẽ một mình ra gặp họ cho đỡ ngượng vậy. Lại nghe tiếng Du Liên Châu nói: à, ở đây có vết tích củi lửa, có cả lông da nữa nè, và vết máu làm thịt quẳng nữa nè. Lại thêm một giọng nói của người thứ tư: ta thấy nóng ruột quá, chỉ mong sao cho thất đệ bình an vô sự. Giọng nói đó chính là của Tống Diễn Kiều. Trương Du Kỵ thấy cả bốn vị sư bá sư thúc Tống Du Trương Ân cùng cất công đi tìm Mạc Thanh Cốc. Nghe lời lẽ của họ, dường như thất sư thúc gặp phải cường địch, nên trong bụng cũng thấy lo lắm. Lại nghe Trương Tòng Khê cười nói: đại sư ca yêu thương thất đệ như vậy, vẫn cứ coi y như là tiểu sư đệ bé bỏng. Kỳ thật cái mấy năm nay uy danh của Mạc thất hiệp vang dội, đâu phải như ngày xưa. Dù có gặp cường địch, một mình thất đệ cũng đối phó được. Ân Lê Đình nói: đệ không lo cho thất đệ, mà chỉ lo cho Điệt Nhi Vô Kỵ, không biết hiện giờ đang ở đâu thôi. Đó là giáo chủ Minh Giáo, thuyền to sóng cả, không ít kẻ ngấm ngầm muốn hại nó. Vô Kỵ tuy võ công cao siêu, nhưng tiếc rằng lại là người quá trung hậu, không biết phong ba hiểm ác ở chốn giang hồ, chỉ sợ là rơi vào bẫy của kẻ gian mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, thất đệ của họ gặp sự cố gì? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi vào chương trình đọc truyện đêm mai, cũng được phát sóng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam quý vị và các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.